Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 377, trầm mặc hành tinh. Lý Tư tâm tình bây giờ dùng một chữ để hình dung. Vậy thì là mộng, nếu như dùng bốn chữ để hình dung. Vậy thì là mộng càng thêm mộng. Này đều là cái gì cùng cái gì a? Hắn như là dùng một cái quản xem một con báo. Mù mắt mỏ một đầu voi. Ếch ngồi đáy giếng. Khó biết toàn cảnh. Muốn biết này kiện chân tướng của chuyện. Liền cần càng nhiều tin tức. Nhưng là. Hiện tại chính mình nắm giữ tin tức quá ít. Hoàng hôn rất nhanh giáng lâm. Lại đến bữa tối thời gian. Mỹ lệ nữ chủ nhân chuẩn bị kỹ càng ngon miệng nhưng cũng không phong phú bữa tối. Lý Tư trà trộn vào bàn ăn. Hơn nửa đồ ăn đều tiến vào hắn cái bụng. Một nhà năm miệng ăn càng ngày càng gầy. Buổi tối, Lý Tư nằm ở trên giường. Trợn to hai con mắt nhìn trần nhà. Hiện tại nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân ngủ cùng nhau. Con gái lớn cùng con gái nhỏ ngủ cùng nhau. Ai, nghĩ đến bên trong, Lý Tư không nhịn được mơ tưởng viển vông. Hắn dù sao cũng là cái khỏe mạnh mà nam từ trẻ tuổi. Huống hồ, hiện tại các nàng trạng thái. Mặc kệ làm cái gì, đều sẽ không la rách cổ họng. Lý Tư lắc lắc đầu. Chính mình tuy rằng xem biến thái, nhưng cũng không phải thật biến thái. Làm người, hay là muốn có điểm mấu chốt. Huống chi, chính mình hiện tại đại biểu toàn nhân loại điểm mấu chốt. Ta, chính là toàn nhân loại. Có điều, một người quá cường tráng, có lúc cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lý Tư mở to hai mắt ngủ không được. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến một chuyện. Giả như, chính mình đúng là trên trái đất người cuối cùng loại. Vậy thì đại biểu chính mình không tìm được người thứ hai loại khác phái. Có thể chính mình vẫn là một cái đơn thuần đáng yêu vẻ đẹp thanh niên. Lẽ nào, chính mình nhất định phải đơn thuần một đời một kiếp. Ô ô, Lý Tư khó kìm lòng nổi. Không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Hắn lại nghĩ đến nếu như mình tìm một người. Sinh ra trẻ con, lẽ nào hắn cũng là hoạt tử nhân? Này liên quan đến văn minh nhân loại truyền thừa. Rồi cùng điểm mấu chốt không liên quan. Vì toàn nhân loại, chính mình tình nguyện bị cho rằng biến thái. Trong óc suy nghĩ lung tung, tâm tư không biết bay tới nơi nào. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tư hưởng dụng quá nữ chủ nhân sớm một chút, lại đi đến bệnh viện. Trực tiếp ở nhà xác giải phẫu mấy bộ thi thể. Thu hoạch kim loại thiền sao bảy. Lái xe trở về biệt thự. Đưa chúng nó phân biệt liên tiếp máy vi tính. Lợi dụng giao phần mềm. Phá giải hạt nhân hệ thống. Lý Tư đồng dạng ở bên trong phát hiện một đoạn video. Trong video một viên hồ lô lớn từ trên trời giáng xuống. Chẳng lẽ nói. Này hồ lô có cái gì huyền bí. Có thể hay không. Nó chính là mở ra tất cả chuyện lạ then chốt. Bất kể là không phải. Đều muốn tìm đến xem thử. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bên trong phòng ăn truyền đến mùi thơm mê người. Khoảng thời gian này, Lý Tư đã hiểu rõ này một nhà năm miệng ăn cố định hành vi hình thức. Nữ chủ nhân phụ trách làm cơm. Nam chủ nhân phụ trách ăn cơm. Tiểu nhi tử cùng con gái nhỏ mỗi ngày đều đi trường học đương nhiên. Món đồ gì đều học không tới. Chính mình ngày hôm nay liền muốn rời khỏi. Đây là một lần cuối cùng cùng này một nhà năm miệng ăn cùng ăn chưa? Đều cũng không thể bắt được một con cừu nhổ lông cừu. Lấp đầy bụng sau, Lý Tư lái xe, mang theo gấu đen cùng đi. Đem tọa độ địa điểm đưa vào xe tải máy vi tính. Căn cứ địa đồ trên chỉ thị. Đó là một mảnh sa mạc. Chạy khỏi số một hoạt tử nhân thành. Lại chừng hai canh giờ, Lý Tư lái vào tòa thành tiếp theo thị, vẻn vẹn là 120 điểm chung, thẳng tắp khoảng cách không vượt qua 200 km, trước mặt liền lại là một mảnh thế giới tận thế cảnh tượng. Hoang vu đường phố, pha lê bức tường trên tích đầy cho bụi, cỏ dại ở người chết trên hài cốt làm càn sinh trường. Mở ra tươi đẹp hoa nhỏ, Lý Tư lắc đầu cảm khái, thế giới này quá điên cuồng. Kẹt kẹt, Lý Tư dẫm xuống phanh lại, đem ô tô ngừng đến một chỗ loại cỡ lớn thương trường ngoài cửa. Đạp mở cửa xe đi xuống, Thương trường bên trong tích đầy bụi bặm. Lý Tư đi đến ở vào địa tầng tiếp theo loại cỡ lớn siêu thị. Trong siêu thị rực rỡ muôn màu. Cái kệ trên xếp đầy các loại thương phẩm. Song nồi chén bát. Ở nhà bách hóa. Thanh khiết tắm rửa. Thực phẩm phụ bách hóa. Cùng với bộ xương. Hà. Đúng. Bộ xương. Có mấy người ngủ lúc. Trực tiếp ngã vào cái kệ trên. Sau đó thân thể chậm rãi mục nát. Còn lại một bộ khung xương đặt ở cái kệ trung gian. Lý Tư trong lòng tố chất đã rất mạnh mẽ. Bằng không, hắn khẳng định tại chỗ tan vỡ. Trên mặt đất có đen thui nước đọng. Cái kệ trên còn có con chuột hoặc là loài chim oa. Lý Tư nhắm mắt đi về phía trước. Thu thập không có mở ra. Bảo tồn hoàn chỉnh thực phẩm. Bao quát mà không giới hạn với. Đồ hộp, nước ngọt, thịt bò khô, cồn. Đem thu thập được vật tư. Trang đến trên xe. Lý Tư thu thập tràn đầy một xe thương phẩm. Lúc này, hắn cau mày suy nghĩ một chút. Tại sao mình phải lái xe, mà không phải làm một chiếc máy bay trực thăng? Thành thị là rất lớn. 4 năm thời gian cũng không tính là quá lâu. Hoàn toàn không đủ để phá hủy tất cả. Tìm tới mấy chiếc máy bay trực thăng cũng không khó khăn. Hơn nữa, Lý Tư hiện tại là một tên đại sư cấp phi công. Có thể trên không trung làm ra các loại độ khó cao động tác. Tuy rằng, vẫn không có thực tiễn quá. Lý Tư tiến vào trong xe. Bắt đầu ở trong thành phố tìm kiếm lạc đàn máy bay trực thăng. Bệnh viện, cục cảnh sát, phòng thị chính, quý tộc dinh thự. 3 giờ sau, Lý Tư ở thành thị đội phòng cháy chữa cháy. Tìm tới một chiếc bảo tồn đến tương đương hoàn chỉnh máy bay trực thăng. Nó còn có thể bình thường khởi động. Nhiên liệu sung túc, có thể bảo đảm chính mình điều khiển đến mục tiêu vị trí. Sau đó sẽ đường cũ trở về. Có điều, hôm nay đã quá muộn. Mình không thể buổi tối phi hành. Vẫn là ngày mai hừng đông sau khi xuất phát. Thời gian nửa ngày là có thể đạt tới mục đích. Sau đó chạy về, còn không ảnh hưởng ăn cơm tối. Tối nay, lấy từ siêu thị thu thập được thực phẩm khỏa phúc. Lý Tư hút thuốc, uống rượu. Không kiêng kỵ mà trà đạp chính mình thân thể. Lấy đổi lấy trên tinh thần bình tĩnh. Ngày mai là có thể nhìn thấy con kia hồ lô. Nó đến tột cùng là cái gì đây? Người ngoài hành tinh. Khẳng định là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh xâm lấn. Tiêu diệt toàn nhân loại. Này, thật giống là một cái phi thường phù hợp logic đáp án. Thường thường xuất hiện ở nào đó quốc tảng lớn bên trong. Chỉ là... Người ngoài hành tinh vì sao chỉ cần buông tha chính mình? Lẽ nào là nhân vì chính mình lớn lên đẹp trai? Lý Tư lắc đầu một cái. Từ chối chính mình suy nghĩ lung tung xuống. Trong tay nắm giữ tư liệu quá ít. Muốn cũng là đoán mò. Đang cố gắng đem chính mình quá chén sau khi. Lý Tư hỗn loạn. Tiến vào trong giấc mộng. Đến ngày thứ 2 bình minh. Lý Tư đem vật tư cất vào máy bay trực thăng. Gấu đen cũng cản tiến vào. Được rồi, chúng ta muốn xuất phát. Lý Tư chính mình cho mình khuyến khích. Khởi động rồi máy bay. Máy bay không ngừng leo lên. Đến chỉ định độ cao sau. Liền hướng về chỗ cần đến di động. Phi hành đại sư dù sao không phải cho không. Lý Tư thao túng máy bay. Lại như điều khiển ô tô như thế thuận lợi. Trên mặt đất kiến trúc vật càng ngày càng nhỏ. Radar khởi động. Hướng về mặt đất phát sinh tín hiệu. Không có ai đáp lại Lý Tư do trên bầu trời phát sinh hô hoán. Toàn bộ hành tinh đều trầm mặc. Lý Tư hít sâu một hơi. Ổn định tâm thần của chính mình. Không có tiếp tục suy nghĩ. Thân ở trong trời cao. Càng dễ dàng cảm nhận được ở khắp mọi nơi cô độc. Sau một thời gian ngắn. Máy bay chậm rãi giảm xuống. Hạ xuống ở trong sa mạc. Ồ. Lý Tư cùng gấu đen từ trên máy bay hạ xuống. Lý Tư trong miệng cắn một bình rượu đỏ. Trong sa mạc quá nóng. Cần đúng lúc bổ sung lượng nước. Lý Tư mở ra một thanh từ siêu thị cướp đoạt đến dù che nắng. Vui vẻ chặn lên đỉnh đầu. Sau đó, mới đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Cùng tưởng tượng giống như đúc. Mảnh này sa mạc như là trực tiếp từ điện ảnh bên trong đi ra. Đâu đâu cũng có hạt cát. Chỉ là, hồ lô, nơi nào có hồ lô, rõ ràng đều là hạt cát, căn bản không có hồ lô a. Lý Tư có chút mộng, Chẳng lẽ mình bị Zero dao động? Thế giới này đã đầy đủ điên cuồng. Lại không thể có điểm chân thực tin cậy tin tức khởi nguồn mà. Lý Tư rầm rầm nâng cốc quán tiến vào trong miệng. Gào gừ, gấu đen cũng nóng đến khó chịu. Nó đã sớm thích ứng biển đảo hoàn cảnh. Nơi nào nhận được loại này nóng bức hoàn cảnh. Lúc này, Lý Tư chú ý tới một vài thứ. Chu vi ngoại trừ hạt cát, còn có một đài hạng nặng thiết bị. Xe nâng, máy xúc đất, cần cẩu, dẫn dắt xe, bồn chứa dầu xe. Lý Tư nhíu mày. Hạt cát, ác, đúng rồi, là hạt cát. Cùng rất nhiều người tưởng tượng không giống. Đại địa không phải cố định bất biến. Chúng nó liền như là nước chảy. Giờ nào khác nào cũng đang biến hóa. Chỉ là, loại biến hóa này rất chậm chậm. Mắt thường không cách nào nhận biết. Mà ở trong sa mạc, loại biến hóa này tốc độ càng nhanh hơn. 4 năm, cũng không tính thời gian quá lâu. Hồ lô đã bị chôn ở trong cát. Đưa nó đào móc ra. Lý Tư khởi động rồi bên cạnh một đài máy xúc đất. Gió thổi nắng chiếu. Ở nóng bức khô ráo trong hoàn cảnh, nó lại vẫn có thể vận chuyển bình thường. Lý Tư thao tác máy xúc đất đào nha đào. Rất nhanh, ở ngay gần đào ra một cái hố sâu. Đang, tựa hồ đụng tới cái gì vật cứng. Đào bất động, Lý Tư từ máy xúc đất trên nhảy xuống. Thả người nhảy đến trong hầm. Trong hầm có một viên hồ lô. Một viên rất đẹp hồ lô lớn. Dưới ánh mặt trời nhấp nháy tỏa ánh sáng. Vàng óng ánh, lẽ nào là hoàng kim rèn đúc? Lý Tư mở to hai mắt, theo bản năng lên tiếng. Một giây sau, nụ cười lại từ từ cương cố trụ. Đã thế giới tận thế, hoàng kim cũng không có tác dụng gì. Chính mình hái được rất nhiều đồng vàng, đều ở đi ngược lại lúc ném vào trong biển rộng. Ai, nghĩ đến bên trong, Lý Tư liền cảm giác trái tim mơ hồ đau đớn. Hai tay hắn ôm hồ lô. Muốn đem nó ôm lấy đến. Ai u, mẹ nó, dùng sức quá mạnh, suýt chút nữa thiểm trụ eo. May mà, Lý Tư eo vẫn luôn rất tốt, mới xem như là bảo vệ chính mình lão eo. Hắn ngồi trên mặt đất, trà sát trên tay hạt cát, đánh giá trước mặt hồ lô. Hồ lô nhìn qua cũng không lớn, nhưng so với tưởng tượng càng nặng. Lý Tư cẩn thận tỉ mỉ, phát hiện mặt trên liền một đạo vết chảy đều không có. Hắn nắm hạt cát, dùng sức ở hồ lô mặt trên ma sát nửa ngày, hồ lô vẫn là mới tinh như cũ, hạt cát hạt tròn vẫn là rất cứng rắn, nhưng không cách nào ở phía trên lưu lại vết chảy. Giải thích hồ lô xác ngoài rất cứng, này hồ lô nhìn tới đi, không giống như là tự nhiên kết quả, đến từ người ngoài hành tinh. Lý Tư trong lòng mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, khoảng thời gian này. Hắn giống như bị quỷ mị quấn quanh người, như là rơi vào đầm lầy ở trong. Làm sao kiếm, đều kiếm không ra, coi như là người ngoài hành tinh, cũng không có gì đáng sợ. Chỉ sợ không nhìn thấy mò không được kẻ địch. Cái này hồ lô vừa khớp, một cái khe đều không có. Lý Tư cũng không có cách nào mở ra. Hắn cướp đoạt phụ cận hạng nặng khí giới. Một hồi lâu sau, ôm một cái cây búa đi ra. Không có cách nào dùng thường quy phương thức mở ra, hay dùng bạo lực phương thức phá giải. Lý Tư xoay vòng cây búa, mạnh mẽ đập phá đi đến. Đang, cây búa rơi ầm ầm mặt trên, phát sinh lanh lảnh mà vang lên thanh, lại không có thể phá hoại hồ lô nửa phần. Lý Tư mang theo cây búa đánh a đập cho, đập phá nửa ngày, không thu hoạch được gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.